Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, thứ 18 chương phong hiệu. Tuy nói đằng vương chán ghét tiên tôn, bất quá hắn đôi câu vài lời giải trước mặt nguy cơ xác thực là thật. Thấy tiểu nha đầu mang thù, hắn vội vàng quá khứ đem đứa nhỏ kéo đến phía sau mình. Đối kia thần tiên đạo, chỉ nhi không hiểu chuyện. Tiên tôn chớ trách bạch y thần tiên chỉ là đối đằng vương hơi gật đầu. Như trước chưa phát một lời, bên này đằng vương hai cha con nàng thở vào nhẹ nhõm. Bên kia Kha Đại Hải như trước ngốc ở tại chỗ, hắn bán dương miệng sừng sốt nửa ngày. Nhìn nhìn kia thần tiên lại nhìn nhìn Vinh Thừa Đế, lập tức tiến lên một bước, phù phù cả đời quỳ gối Vinh Thừa Đế trước mặt. Bệ hạ, lão nô tội chết, lão nô tuổi tác lớn nghễnh ngãng, lầm đem tiên tôn lời lỗi nghe nọ ý. Lão nô tội chết, Vinh Thừa Đế bởi vì chuyện này đang lo tìm không được chút giận miệng. Lập tức đỏ mắt, cẩu nô tài, ngươi nói cái gì, bệ hạ tha mạng, lão nô xác thực nghễnh ngãng. Lúc đó liền không nghe rõ, vì tiên tôn trước đã nói cái gì long mạch lỗi vị. Lão nô là một lòng vì bệ hạ mới có này cử chỉ vô tâm. Lão nô nghiệp chướng nặng nề điểm hại chết thế tử. Lão nô thập cái mạng cũng không đủ để thế tử một hồi kinh. Kha Đại Hải nói còn chưa dứt lời, đằng vương đã đôi hắn nhấc chân liền đá đi. Ngươi này lão vương bát đàn, bản vương với ngươi cái gì thù cái gì oán. Ngươi muốn như vậy hại bản vương trì nhi. Đằng vương đánh người, ai cũng không dám ngăn. Vinh Thừa Đế giận quát một tiếng, đủ rồi, này băng cẩu nô tài đô mắt bị mù còn không đem vương ra giật lại. Bởi vì đằng vương này một làm ầm ĩ, Vinh Thừa Đế trong bụng hỏa đã tiêu mất hơn phân nửa. Nhìn quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy Kha Đại Hải, Vinh Thừa Đế một tiếng uống, người tới, đưa cái này ý đồ mưu hại hoàng gia con nối dõi cẩu nô tài mang xuống loạn côn đánh chết. Kha Đại Hải quỳ trên mặt đất khóc giống lưu nước mắt. Bệ hạ tha mạng a. Lão nô cử chỉ vô tâm, cử chỉ vô tâm a. Đằng vương đang nổi nóng, bây giờ Ngụy Trì hiềm nghi giải trừ, hắn cuối cùng cũng hãnh diện dám bò đứng lên mà nói. Chỉ vào Kha Đại Hải cả giận nói, cử chỉ vô tâm, bản vương thế tử cứ như vậy bị ngươi xả bài không có. Loạn côn đánh chết là tiện nghi ngươi, chết băm chết dầm cũng không giải bản vương mối hận trong lòng. Ngụy Tây Đường hơi nhấc lên mí mắt, liếc nhìn bị người mang xuống Kha Đại Hải, hơi giật giật thân thể, không đợi nàng có điều động tác, kia thần tiên đã mở miệng, bệ hạ, này công công tuy nói thiếu chút nữa hại tính mạng người. Cử chỉ vô tâm thật là sự thực, ngược lại hắn cũng là vì bệ hạ tận chức tận trách. Nếu không, chỉ cần lặng lẽ giấu giếm hạ là được, hà tất nghe một câu là mà không phải là lời liền đỉnh tội chết bẩm báo bệ hạ. Vả lại, hắn ngước mắt nhìn về phía kia nâng cầm tiểu cô nương liếc mắt một cái. Đạo, nếu không phải hắn nghễnh ngãng nghe lầm, bệ hạ nếu như gì biết được thế tử này thiên đại bí mật. Ngụy Tây Đường lập tức híp mắt, lạnh lùng liếc quá khứ, xị mặt biệt khai. Loạn côn rơi vào nhân thân thượng thanh âm liên tiếp truyền đến. Kha Đại Hải đau tiếng hô cũng theo truyền đến. Ngụy Tây Đường đột nhiên thân thủ bụ mặt, hướng Vinh Thừa Đế trong lòng một phát. Đạo, phụ vương, trì nhi sợ hãi, làm chuyện xấu mộng. Đằng vương vừa nghe, vội vàng cùng Vinh Thừa Đế đạo. Hoàng huynh, nếu không đánh kỷ côn quên đi, trì nhi tuổi tác còn nhỏ. Cũng đừng dọa nàng, tiểu cô nương cùng tiểu tử chính là không đồng nhất dạng. Vinh Thừa Đế nhìn bởi vì hoảng sợ, nhất thời không phân rõ phương hướng nhào tới trong ngực hắn tiểu cô nương. Vỗ vỗ của nàng phía sau lưng đạo, chớ sợ, hoàng bá phụ này để người ngừng. Lưu hắn mạng sống, Kha Đại Hải bị loạn côn đánh gần chết. Bị người kéo xuống, mệnh lại lượm trở về. Không có thân tiên chuyện. Vinh Thừa Đế làm cho người ta thỉnh thần tiên hồi đi nghỉ ngơi. Bắt đầu xử lý gia sự, đằng vương vừa nhìn bầu không khí, lập tức kéo Ngụy Tây Đường tại hạ đầu quỳ xuống. Hoàng huynh, thần đệ mặc cho hoàng huynh xử trí, chỉ là trí nhi, ngươi câm miệng. Vinh Thừa Đế trực tiếp mở miệng cắt ngang, sau đó nhìn Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái. Đạo, Trì Nhi khởi đến, nhượng phụ vương ngươi quỳ, Ngụy Tây Đường quỳ không động. Trong miệng đạo, sự tình vì Trì Nhi khiến cho, phụ vương là thay Trì Nhi quỳ, Trì Nhi nào dám khởi đến, Trì Nhi cùng phụ vương cùng nhau quỳ, cầu hoàng bá phụ khai ân, tiểu cô nương ngoan ngoãn khéo khéo quỳ. Còn thường thường xoa xoa đầu gối, Vinh Thừa Đế chỉ phải xua tay, khởi đến, trẫm thực sự là sợ các ngươi này đối cha và con gái, đẳng hai cha con nàng bò dậy. Vinh Thừa Đế lại vỗ mạnh một cái bàn, quát, hoang đường, đằng vương bị dọa thiếu chút nữa lại lần nữa quỳ xuống. Vinh Thừa Đế cảm thấy chưa hết giận, thân thủ nắm lên long án thượng sổ con, đối đằng vương đập quá khứ. Hoang đường đến cực điểm, dưới đằng vương luống cuống tay chân đem tấu chương nhặt lên. Cẩn thận hướng long án thượng tác, trong miệng đạo, hoàng huynh bớt giận, thần đệ biết sai rồi, Vinh Thừa Đế nghiêng người ngồi. Thở phì phò, nửa ngày mới nói, trẫm sẽ cho người nghĩ thánh chỉ, Trì Nhi thế tử phong hiệu lột, trẫm hội khác thưởng hắn vật bồi thường, hoàng huynh, lời còn chưa nói hết, đằng vương đã một tiếng hào ra. Đem Ngụy Tây Đường giật nảy mình, nàng vội vàng trốn mấy bước, đằng vương đã khai tàng, hoàng huynh, thần đệ tội không thể tha, không dám cầu hoàng huynh khai ân, nhưng Trì Nhi thân thế một khi vạch trần, thần đệ chỉ sợ gia đình không yên, nhu nhi nàng, vô liêm sỉ, không tốt gì đó, Vinh Thừa Đế bị hắn khí vỗ bàn một cái, chuyện cho tới bây giờ. Ngươi còn muốn kéo trẫm cùng ngươi cùng nhau giấu giếm đi xuống. Hoàng huynh, đằng vương còn muốn hào. Vinh Thừa Đế trực tiếp cắt ngang. Câm miệng, lúc này tuyệt không có khả năng. Đằng vương quỳ hướng Vinh Thừa Đế trước mặt bò. Vinh Thừa Đế vừa nhìn hắn tư thế liền biết lại muốn ôm đùi. Vội vàng quát, đứng lại, đằng vương đành phải bất động. Ngụy Tây Đường thân thủ chống đầu, cũng không nghĩ cầm đi trông. Quá mất mặt, Vinh Thừa Đế thấy đằng vương cúi hạ đầu, hoàn toàn một bộ sinh vô khả luyến biểu tình, chỉ phải phóng thấp giọng. Trì Nhi hiện tại tuổi tác tiểu, đương tiếp qua mấy năm tới thích hôn tuổi tác còn thế nào giấu giếm. Ngươi chẳng lẽ muốn hy sinh Trì Nhi cả đời giấu giếm đi xuống. Trẫm thưởng ngươi nhiều nữ nhân như vậy, ngươi phàm là tiếp nhận một cũng không đến mức có hôm nay. Thật quá ngu xuẩn. Đằng vương cúi đầu không khí trầm lặng đạo, thần đệ vốn nghĩ đến Trì Nhi mãn 10 tuổi lúc thuận theo tự nhiên. Không đến mức nhượng nhu nhi thoáng cái không tiếp thụ được. Bây giờ, toàn xong, vẻ mặt đưa đám nói. Không có cách nào giao cho, biết rõ đằng vương thuộc tính Vinh Thừa Đế liếc hắn một cái. Theo long án trên dưới đến, thân thủ đi kéo đằng vương, khởi đến, tượng bộ dáng gì nữa. Thế nào liền toàn xong, ngươi không phải là sợ kia Tiêu Dĩ nhu náo ngươi, trẫm thu thế tử phong hiệu, trả lại ngươi một công chúa, lại cho Trì Nhi ban tọa công chúa phủ, có thể trở về đi báo cáo kết quả công tác sao? Đằng vương ngẩng đầu, mắt nước mắt lưng tròng hỏi, thực sự, Vinh Thừa Đế vẻ mặt không kiên nhẫn, trẫm miệng vàng lời ngọc, khi nào đã lừa gạt ngươi, ngươi mang theo Trì Nhi trở lại. Thánh chỉ sau đó liền đến, đi đi đi, nhanh đi về, Trì Nhi vẫn nhìn, hoàng gia mặt, đều bị ngươi mất hết. Đằng vương cũng không quan tâm, được Vinh Thừa Đế khẩu dụ, lập tức kéo Ngụy Tây Đường hướng trên mặt đất một quỳ. Tạ ơn, thần tạ chủ long ân. Sau đó kéo Ngụy Tây Đường vui dạo dực đi rồi, chờ đằng vương đi rồi sau này, Vinh Thừa Đế đột nhiên ngộ qua đây. Đằng vương phạm hạ khi quân tội lớn, hắn cấp xử phạt là cái gì? Cái gì xử phạt cũng không, còn nhượng hắn lại cái công chúa phong hiệu, bạch được một tòa công chúa phủ, cha và con gái hai người trở lại trên đường. Ngụy Tây Đường nhìn trên người mình quần áo, phụ vương, hài nhi cứ như vậy trở lại. Đằng vương nhìn, gật đầu, phụ vương cảm thấy Trì Nhi như vậy xuyên cũng rất đẹp mắt. Ngụy Tây Đường giật nhẹ y phục vạt áo. Mẫu phi thích mới được. Đằng vương cười cười. Mẫu phi của ngươi tự nhiên sẽ thích. Đằng vương bên trong phủ. Đằng vương phi chính thấp thỏm. nàng bị người tống xuất cung bất quá gần nửa canh giờ. Trở về lại không thấy đằng vương cùng thế tử, chính lòng nóng như lửa đốt người ra hỏi thăm, kết quả tin tức gì đâu không nghe thấy. Nàng cũng mau cấp không được thời gian, đột nhiên hạ nhân vội vã tiến vào bẩm báo. Vương phi nương nương, vương gia cùng thế tử đã trở về. Vừa nghe người đã trở về, đằng vương phi ôm ngực thật dài thở phào nhẹ nhõm, đợi bọn hắn vào cửa. Nàng xem đằng vương bên người một tiếng tiểu cô nương trang điểm ngụy tây đường. Không khỏi sửng sốt một chút, đây là, đằng vương phi phía sau vụ em che miệng cười. Vương phi, ngài xem vương gia mang theo thế tử đi chỗ nào? Thế tử đô biến trang điểm thành tiểu cô nương, đằng vương cười gượng. Nhu nhi không cảm thấy chỉ nhi như vậy trang điểm càng đẹp mắt. Đằng vương phi nhìn chằm chằm ngụy tây đường nhìn, có chút mờ mịt gật đầu nói. Đó là tự nhiên, nhà ta chỉ nhi lớn lên vốn là tuấn tú. Chỉ là sao được này phó trang điểm, bởi vì bầu không khí buông xuống dưới đến. Đằng vương phi bên người hầu hạ cô bọn nha đầu mỗi người vây qua đây. Thế tử, ngày này thân trang điểm thật tuấn tú. Không biết còn tưởng rằng nhà ai cô nương đâu. Ngụy Tây Đường đứng ở đằng vương phi trước mặt, thân thủ kéo trước mặt mình bím tóc, để sau lưng hai tay đứng cũng không hé răng. Dù sao một hồi các nàng liền sẽ biết, hy vọng đến lúc đó phản ứng đừng quá đại. Đằng vương đã ở cười gượng. Kéo đằng vương phi tọa hạ, nhu nhi, vi phu có lời nói cho ngươi. Đằng vương phi mắt còn hướng ngụy tây đường trên người liếc. Nàng yên tĩnh tọa hạ, vương gia có lời gì nói thẳng liền là, tiếp thân nghe đâu, kỳ thực đằng vương hắng giọng một cái. Đang định nói, không ngại bên ngoài trông cửa thằng nhóc vọt vào, vội vội vàng vàng đạo, vương gia, thánh, thánh chỉ đến. Đằng vương quý phủ hạ đều ra tiếp chỉ, đằng vương thế tử bị lột phong hiệu, lại phong Hồng Linh công chúa, ban một tòa công chúa phủ, bất quá phải chờ tới kết hôn lúc mới có thể vào ở. Đằng vương phi đần độn không biết cho nên, đằng vương vừa mới tiếp hoàn thánh chỉ, đằng vương phi người liền ngất đi, không rõ thế nào nàng hảo hảo đằng vương thế tử, đột nhiên đã thành Hồng Linh công chúa. Đằng vương giải thích thế nào ngụy tây đường không biết, dù sao ngày kế nàng như thường lệ khởi đến đi học. Chỉ là lần này không tận lực nam hài trang điểm, quần áo thêm một chút tươi mới màu sắc, tóc bất giống như trước như vậy sơ rõ ràng chính kinh. Chỉ làm cho người dùng ngọc kê buộc lên tóc, đến giờ chính mình trực tiếp đi học đường. Cái tuổi này đứa nhỏ, thế nào đều tốt trang điểm, nhân gia muốn nói nàng là nam hài. Tự sẽ ngầm thừa nhận nam hài, nếu là có người hoài nghi là nữ hài, kia Việt liên tưởng lại càng cảm thấy là nữ hoa, vốn là có ý làm cho cũng nam cũng nữ ảo giác. Việc này người biết dù sao không nhiều, Vinh Thừa Đế bao nhiêu bận tâm đằng vương ý nghĩ, thánh chỉ tuy hạ, người biết biết là được, bất người biết cũng sẽ không tận lực thông chi, tin tức con đường linh thông đã sớm được tin tức, kia bất người biết càng nhiều đi. Ngụy Tây Đường vừa đến học đường, tin tức linh thông Cao Tiểu Béo liền vọt tới. Thế tử, hô xong, Cao Tiểu Béo lại vẻ mặt hối hận biểu tình, thân thủ đánh chính mình một miệng, trông ta này trương miệng thối. Sau đó Cao Tiểu Béo liền dùng bán tín bán nghi ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Tây Đường quan sát. Thẳng cổ cẩn thận nuốt nước bọt, này, kia tiểu gia ta muốn gọi ngươi là gì? Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Đạo, ngươi nếu như thông minh, liền câm miệng, tỉnh ta đạp ngươi mông, Cao Tiểu Béo thân thủ hộ mông. Ngoan ngoãn nhấp miệng, bên ngoài vào Nhan Âm ló đầu vừa nhìn, đối Ngụy Tây Đường kêu. Thế tử, phó công tử bên ngoài có người tìm ơ siêu, Ngụy Tây Đường nhấc chân đi ra ngoài. Thuận miệng hỏi, ai, ngoa kép, hết chương.